Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy thì đúng là kỳ quái. Em thật sự không biết sao? Rose cẩn thận hỏi. Cô không vui chừng mắt liếc hắn, sao hắn lại đi hỏi một câu vốn dĩ đã có đáp án rõ ràng như thế chứ? Nếu biết, tôi có tới hỏi anh làm gì? Vừa nghĩ tới Nghiêm Từ Hiếu vẫn còn lừa gạt cô, khiến cho cô tức giận. Hơn nữa giận hơn là cô đã vinh dự trở thành bạn gái hắn, vậy mà một chuyện về hắn cũng không biết, phải đi hỏi tên nước ngoài này mới rõ. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy rất khó chịu. Nhìn cô lửa giận đầy mặt, ngược lại làm cho Roser thầm nghĩ, nếu cô đã không bị hắn mê hoặc, chỉ bằng lợi dụng bí mật này để kích động hai người. Trong lòng hắn, ác độc nghĩ, dù sao cũng là chuyện của người khác, không phải mình. Dù chia tay, cũng chỉ có thể nói là hai người không có duyên phận, không thể tránh hắn được. Hơn nữa, vợ chồng son nếu vượt qua được nguy cơ lần này thì tình cảm càng thêm thắm thiết. Nếu lúc đó, không chừng phải cảm ơn hắn. Kỳ thật cũng không có gì. Hắn tỏ vẻ nhăn nhó, lâu lâu lại làm bộ khó xử. Chính mình muốn triệt để khơi dậy sự hiếu kỳ của cô. Hơn nữa, Khắc Nghiêm cũng không muốn để cho người khác biết. Vương Tiểu Lăng là kiểu người vừa ngu ngốc vừa đơn thuần. Chưa nói tới ba câu đã bị trêu chọc nổi giận. Nghiêm Tử Hiếu, anh giỏi lắm, vẫn còn giấu giếm em điều chưa nói. Không phải là sưu tầm đồ nội y của phụ nữ hay là thích gặm móng chân đó chứ. Roger, không sao, anh cứ nói đi. Những vọng tưởng trong đầu lại làm cô phát điên, nhưng cô giả vờ trấn tĩnh, chuẩn bị tinh thần trước đáp án sắp được công bố. Không sao, cô tin tưởng cô chống đỡ được. Dù đáp án thế nào, cũng không phải kinh ngạc. Em thật sự muốn biết, hắn nghiêm túc hỏi. Thật. Vậy anh nói đây. Hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói cho cô nghe. Kỳ thật Nghiêm Từ Hiếu có sở thích rất kỳ quái, đó là nghiện âm thanh. Nghiện âm thanh? Ý gì chứ? Cô không cười mà xấu hổ. Là tôi nghe lầm hay không hiểu ý anh? Hình như nghe không hiểu lắm. Hắn duỗi ngón tay ở trước mặt cô lắc qua lắc lại. Không, em không có nghe lầm, chính là nghiện âm thanh. Nói rõ ra, chính là yêu thích một loại âm thanh nào đó. Anh đang đùa sao? Cô giả vờ nhẹ nhàng hỏi, hy vọng có thể khẳng định đáp án lần nữa. Những lời nói kế tiếp của Roger lại làm cho cô tuyệt vọng. Anh không có đùa. Roger cười hi hi, xem ra sự kích động của hắn có hiệu quả. Hắn quyết định thêm mắm thêm muối, nói. Hơn nữa, âm thanh mà Nghiêm thích là do hắn tự chọn đối tượng. Anh nói sao? Hắn còn cổ quái tới mức chọn đối tượng. Russell nhìn thấy cô nhanh phát điên, không ngần ngại nói tiếp, quyết định tăng liều kích thích, bổ sung câu cuối. Đúng vậy, đó là một nữ nhân. Nghiêm Từ Hiếu, anh tốt nhất giải thích cho rõ ràng, bằng không... Cô bẻ mấy đầu ngón tay, rắc xẹt qua sát khí. Em tuyệt đối không tha cho anh. Một tiếng hét điên cuồng vang lên tận trời xanh, mà kẻ gây ra họa thì đang ôm bụng cười thầm. À, ông trời à, thật sự rất thú vị nha. Hắn thật sự muốn nữ nhân ngu ngốc này sẽ giữ tên Nghiêm cổ quái thế nào đây? Hay sẽ tức giận với hắn? Cho tới lúc này, trong đầu Vương Tiểu Lăng vẫn cảm thấy có điều gì đó mà cô căn bản rất hoài nghi, không biết lời Roger là thật hay giả. Nếu đó là thật, thì quá khó tin. Nghiêm Tử Hiếu sao lại bị nghiện âm thanh? Hôm nay, nếu cả chó mèo tâm tình cũng cổ quái, thì cô cũng chỉ cười được. Nếu tệ lắm thì ném cái ánh mắt khinh bỉ chứ chẳng để trong lòng. Những chuyện cổ quái này lại dính trên người Nghiêm Tử Hiếu, cô làm sao có thể xem như không biết. Nhưng nếu bây giờ chạy đến chất vấn lời Nghiêm Tử Hiếu, tài ăn nói của cô lại không tốt, cô cũng không có bằng chứng xác thực, chỉ dựa vào lời nói của đối thủ Rosso. Tựa hồ cũng không đúng lắm. Hay sưu tầm chứng cứ đã... Mày suy nghĩ, Vương Tiểu Lăng hoàn toàn không chú ý, bản thân mình đang đi trên đường, chỉ vài centimet nữa là đập vào cột điện. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Không thấy ở trước mặt có cột điện sao? Nghiêm Từ Hiếu tay giữ lấy trán của cô, không để đầu cô va vào cột điện, sau đó giận dữ mắng thiếu nữ nhân vẫn còn đang mơ màng. À, gì vậy? Cô lắc đầu tỉnh lại, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô so với lúc bình thường, càng lạ thường hơn, khiến cho Nghiêm Tử Hiếu không khỏi suy nghĩ, cô rốt cuộc lại xảy ra điều gì nữa đây, sao lại bồn chồn không yên thế kia. Suy đoán đầu tiên của hắn là mấy hôm nay, hắn phải vào trường phụ đạo cùng thầy giáo. Cái tên nam sắc Roger kia chắc chắn đã nói với cô cái gì đó, Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải vì Roger tính tình phong lưu mà cảm thấy địch ý. Mà là mấy ngày sau đó, Roger vội vàng khẩn trương chạy về Mỹ, khiến hắn cảm thấy không đúng. Hắn biết Roger luôn cạnh tranh với hắn, lần này chưa làm gì đã vội vã quay về Mỹ, khiến cho hắn cảm thấy trong đó rất bất thường. Nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, lại còn nhìn chằm chằm như muốn đánh giá cô, làm cho Vương Tiểu Lăng không khỏi nơm nớp lo sợ, ngẩng đầu nhìn hắn, hoảng sợ nói. Em có phải cố ý không nhìn đường, chỉ là do thất thần quá cho nên... Nhìn thấy dáng vẻ có chút nhát e lệ của cô, hắn bất động thanh sắc hỏi. Mấy hôm nay có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra mà thất thần đến như vậy? Có phải việc Roger trở về Mỹ có liên quan không? Roger, cô lắc mạnh đầu. Không có, không có, tuyệt đối không có vấn đề gì. Giấu đầu lòi đuôi, nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, hắn trong lòng thở dài. Anh không tin sao? Cô ngẩng đầu, trong hốc mắt khẽ ngấn lệ, dáng vẻ giả vờ điềm đạm đáng yêu. Biết rõ, hắn đây là sở trường tuyệt kỹ của cô, chuyên môn lừa gạt người khác cũng đồng tình. Dù biết thế, nhưng hắn vẫn đầu hàng vô điều kiện. Hắn chậm rãi kéo cô vào lòng, nhàn nhạt cười, vỗ vỗ đầu cô, không nhanh không chậm nói. Anh không phải không tin em, chỉ là hắn rất hiếu kỳ, không biết Roger cùng cô rốt cuộc đang giở trò gì. Thật không? Thật. Em biết anh là tốt nhất mà. Cô chủ động lôi kéo tay hắn, giọng nói ngọt ngào vui vẻ. Biểu hiện không bình thường thứ hai, cô lại tự chủ động gần hắn. Trước kia đều cố gắng xa cách hắn, giống như ở gần hắn là nguy hiểm. Lại lần nữa thở dài, cúi đầu nhìn cử chỉ khác lạ của cô, trên mặt ông cụ non nghiêm từ hiếu bắt đầu thăm dò, thầm suy nghĩ sâu xa. Hắn cũng không vội vàng ép hỏi, bởi vì với cá tính của cô, trễ nhất là ngày mai đáp án sẽ tự công bố. Lặng lẽ kéo chân mềm, dáng người nhỏ nhắn từ trong chăn chui ra, sau khi xác định người trên giường không bị đánh thức, mới rón rén nhẹ nhẹ mở cửa phòng. Cửa vừa khép lại, trong phòng lại tối đen như mực, người nằm trên giường cũng bật dậy, mở to hai mắt. Không nghĩ cô so với hắn, càng thiếu kiên nhẫn như thế, đêm khuya đã không nhịn nổi. Ở đâu? Nó có thể ở đâu chứ? Trong thư phòng của Nghiêm Tử Hiếu, Vương Tiểu Lăng trên người mặc đồ ngủ, hình hoạt họa đáng yêu, ngồi chồm hổm trên mặt đất, tìm kiếm tất cả những nơi khả nghi. Kết luận sáng hôm nay sẽ có những cái thiếu, bây giờ là chứng cớ, cho nên cô mới thừa dịp ban đêm, lén chạy vào trong phòng Nghiêm Tử Hiếu, tìm kiếm băng ghi âm và chứng cứ cho thấy hắn nghiện âm thanh. Đương nhiên việc chỉ đích danh như vậy cũng là do Roger hảo tâm đề nghị. Kỳ lạ, sao lại không tìm thấy? Cô nhíu mày oán thán. Chẳng lẽ hắn không mang về Đài Loan? Không, không có khả năng. Cô lập tức bác bỏ hoài nghi này. Bởi vì băng ghi âm kia đối với Nghiêm Tử Hiếu chẳng khác gì vật tùy thân, làm sao có thể để ở bên Mỹ mà không mang về. Vậy hắn ở đâu? Kỳ thật, thư phòng của Nghiêm Tử Hiếu cũng không lớn lắm. Chỉ có vài bức bình phong, vài quyển sách đặt nhẹ trên kệ. Lý nào cô tìm mãi mà không tìm ra? Hay hắn để ở trên tầng cao nhất của giá sách? Cô nhìn lên tầng cao nhất, cao gấp đôi người cô thở dài thất vọng, không biết bản thân mình có thể thuận lợi lên đỡ được không? Hơn nữa, thứ mà cô muốn lại ở trên đó. Vương Tiểu Lăng, mày thật là thiếu nữ siêu cấp vô địch, một chút độ cao nhỏ như vậy đã làm khó ngươi sao? Tin tưởng bản thân, lên thôi. Đáy lòng tự động viên bản thân, cô hít một hơi thật sâu, nhấc chiếc ghế đặt trước kệ sách, sau đó để cái thang lên dựa vào kệ, cô đặt chân lên ghế, tính bước trên cái thang đang lung lay kia. Em mà dám leo lên, em xem, lát nữa anh làm sao xử em. Anh... Bên cạnh truyền đến giọng nói lạnh lùng, làm cho dũng khí ban nãy bị mất hết. Vương Tiểu Lang chậm rãi rút chân lại, xấu hổ cười với hắn. Anh... sao anh lại rời giường? Sao có thể như vậy, cô rõ ràng đã chuẩn bị hết sức hoàn hảo, làm sao có thể đánh thức hắn? Rời giường, hắn đến giường cô, bao phủ lồng ngực. Không, anh không có ngủ, anh đang chờ xem em rốt cuộc muốn làm gì. Cho đến khi thấy cô tính leo lên cái thang, hắn mới không nhịn được ngăn cản. Cái gì? Nghiêm Tử Hiếu, anh gian xảo, anh không ngủ lén đi quan sát nhất cử nhất động của em. Vừa nghe xong, trên mặt cô lửa giận, vừa bối rối. Dùng ngón tay không ngừng chỉ vào ngực hắn, quá hèn hạ, lại còn ra bộ ngủ. Hắn nhất định đều đã nhìn thấy mấy hành động ngu xuẩn của cô, sau đó cười trộm. Nếu anh không giả bộ ngủ, làm sao biết được em đột nhiên lại đối với thư phòng của anh có hứng thú như thế? Hắn thẳng thừng hỏi lại, làm cho cô nghẹn lời. Em cái gì? Hắn vòng hai tay trước ngực, chờ đợi lời giải thích của cô. Em chỉ là... Chỉ là cái gì? Giọng nói không nhanh không chậm của hắn càng lúc càng cảm thấy áp bách. Cô hiện tại là vị hôn thê của hắn. Cô chỉ muốn điều tra chân tướng một chuyện nho nhỏ, không may lại bị hắn phát hiện. Bây giờ lại phải chịu đựng sự chất vấn của hắn. Huống chi nếu cô thật sự tìm được bằng chứng cho thấy hắn cổ quái, tới lúc đó hắn phải xin lỗi cô. Hắn còn dám ở trong này mà cùng cô nói lời to tiếng. Nghĩ đến đây, khí thế trong lòng dâng lên, bằng bất cứ giá nào cũng phải chiếm thế thượng phong. Quay ngược lại mắng người. Em cũng không phải làm chuyện gì không dám gặp người, làm gì mà nói giọng hung hăng như thế. Nếu không phải Roger nói với em, anh nghiện âm thanh, em cũng sẽ không mất ngủ, nửa đêm nửa hôm chạy tới đây làm đạo tặc. Anh nói đi, anh nói đi. Bị khí thế của cô hù dọa, Nghiêm Tử Hiếu không ngừng lùi lại mấy bước, mặt trầm xuống. Còn muốn phản bác thì cô rơi nước mắt, làm cho hắn sững sờ đứng yên. Em biết rõ tại sao anh hung hăng như thế. Anh chỉ yêu thân thể tràn đầy sức sống của em. Kỳ thật, thứ anh thích nhất chính là giọng nói của ma nữ trong băng ghi âm kia. Giọng nói đến thương tâm, Vương Tiểu Lăng kích động rơi lệ, khẽ lau nước mắt lên án Nghiêm Tử Hiếu. Nghe cô nói hiu nói vượn, lời nói không đầu không đuôi, Nghiêm Tử Hiếu bắt đầu hiểu ý. Hắn muốn ngay lập tức đem tên Roger từ Mỹ về đây, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Cái tên tiểu bạch ngu ngốc này, không lẽ ai nói gì cũng tin sao, lại còn tự bản thân mình suy diễn lung tung, thêm mắm thêm muối, rồi tin nó là thật. Thật sự là... hay. Anh không trả lời, chứng tỏ lời em nói là đúng. Không phải như thế. Không phải như thế thì là thế nào, anh nói đi. Lần này cô lại là kẻ truy vấn hắn. Phong thủy luân chuyển, lần này đến phiên hắn không nói ra lời. Kỳ thật chuyện bằng ghi âm và nghiện âm thanh là có thật, chẳng qua lúc hắn ở nước ngoài là do nhớ nhung không chịu được, mới dùng tiền nhờ người ghi âm đưa về Mỹ. Kỳ thật trong bằng ghi âm đó đều là tiếng cười và nội dung sinh hoạt hàng ngày của cô từng ly từng tí. Nói ra thì thật sự mất mặt đàn ông, chuyện đó hắn không làm được, càng không thể nói cho cô gái nhỏ này lại tự suy diễn, còn chất vấn hắn. Hắn biết Roger mà xuất hiện thì chẳng có chuyện gì tốt, không ngờ quả thật mang tới cho hắn một đống phiền phức. Được rồi, đừng khóc nữa, anh cũng từng nói là không thương em như lời em nói mà. Hắn kéo cô vào lòng trấn an. Nhưng anh cũng chưa từng nói thương em. Cái phản ứng ngu ngốc của cô ngay lúc này có thể hiểu lầm rất nhiều. Hắn ngửa đầu than nhẹ nói. Vậy anh nói là được rồi, anh rất thích em, như vậy có thể khá hơn không? Không có. Cô uốn éo người muốn đẩy hắn ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Lời nói qua loa không chút hảo ý. Anh nói anh thích em thì em sẽ tha thứ cho anh sao? Anh không có làm gì sai để cần em tha thứ. Toàn bộ đều do cô tưởng tượng. Cô nói là không có. Anh rõ ràng có mới nới cũ. Xem giọng nói của yêu nữ trong bản ghi âm như bảo bối. Anh có dám nói không? Cô tức giận, vội vàng kê khai một loạt tội của hắn. Dùng lý không thể nói rõ, chính là tình huống hiện tại. Rõ ràng tất cả đều là chuyện tình hư ảo giả dối, ngoại trừ cuốn băng thật sự tồn tại, còn đều do cô tưởng tượng lung tung. Cô còn làm như nó có thật, hắn thật sự không hiểu nổi trong đầu cô chứa cái gì. Huống chi, cô bây giờ mắng chửi hắn vô căn cứ, bằng chứng vẫn chưa tìm được. Khi hắn trở về Đài Loan, liền giống như lúc nhỏ, không cần mang theo băng ghi âm, vì mỗi ngày đều có thể nghe được giọng nói cười. Sự tức giận mắng chửi của cô, việc hắn nghiện ghi âm thanh không cần thuốc mà đã trị xong, lại càng không cần nói khi hắn anh sạch sẽ cô hôm đó, đống băng ghi âm được coi là tri kỷ của hắn dĩ nhiên cũng lui về làm đống phế liệu. Hôm nay dù cô có lật tung phòng cũng không tìm thấy nó. Sáng hôm sau tỉnh lại, Vương Tiểu Lăng phát hiện mình nằm trong phòng ngủ, chỉ là người bên cạnh sớm đã chẳng biết đi đâu. Ảo não hơn nữa là cả người cô xỉu như cọng bún. Bọn họ lại làm, cơ thể cô đã trực tiếp chứng minh điều đó. Giờ phút này, nó giống như vòng kim cô đang niệm chú, khiến người khác đau cả đầu. Sao lại làm chuyện này chứ? Cô rõ ràng không hề có ý định này mà. Một lần nữa nhớ lại tình huống đêm qua, cô vụng trộm tiến vào thư phòng của hắn. Chưa kịp tìm thấy đã bị hắn bắt tại trận, sau đó cô không khống chế được cơn giận. Hắn lại một mực không phủ nhận, cuối cùng bắt đầu đánh nhau. À, cô điên rồi, cô rốt cuộc làm cái gì thế này? Chuyện bằng ghi âm bị hắn làm cho cô hồ đồ mà cho qua, đã vậy cô còn bị hắn biến thành bữa ăn đêm ngon lành một cách dễ dàng. Càng nghĩ càng cảm thấy mình vô dụng, cô đúng là phải dứt khoát dùng đầu gối đá vào Nghiêm Tử Hiếu cho hả giận. Nghiêm Tử Hiếu đáng ghét, Nghiêm Tử Hiếu thối tha, sao cái mũi của hắn không dài ra thêm một tí, hay là lùn bớt đi một tí, nếu không đầu óc cũng được thông minh như thế. Ưu điểm nhiều như vậy, hỏi làm sao cô không sắp biến thành hoa si chứ? Cô đập đầu vào gối, cuối cùng trong đầu lóe lên một ý niệm, làm cho sắc mặt của cô trở nên thật khó coi, rồi cái gối lót đầu ngơ ngác, bị cô đánh cho ngử tử. Cô đâu phải là người háo sắc, cô cũng không phải là Lâm Hiểu Vân, cho nên sự xuất hiện của hắn cùng căn bệnh háo sắc này chẳng qua chứng tỏ cô thật sự yêu mến hắn, hoặc là chính xác mà nói, cô có thể rất không may đã yêu hắn. Oh my god, không, không thể nào. Vương Tiểu Lăng vẫn còn giam mình trong cảnh mới lĩnh ngộ được một sự thật quan trọng, vẻ mặt mờ mịt đi xuống lầu. Hai cha mẹ Nghiêm gia cùng Nghiêm Tử Hiếu sớm đã yên vị trên bàn ăn. Cha mẹ Nghiêm Tử Hiếu thấy cô khoan thai đi chậm xuống lầu cũng không hỏi nguyên nhân. Cả hai đều có chút xấu hổ, dùng ánh mắt tức giận nhìn con trai nhà mình. Nghiêm Tử Hiếu hoàn toàn không để ý, sau khi cô xuống lầu liền giúp cô chuẩn bị bữa sáng, trong đó có món cô thích ăn nhất là chân giò hun khói, bánh mì trứng nướng đặt ở vị trí bên cạnh chỗ ngồi của hắn. Chờ con mèo lười lấy lại tinh thần mới nói, sao không ngủ tới chiều? Vương Tiểu Lăng không cần nghĩ cũng biết câu nói cay nghiệt này phát ra từ miệng ai. Nếu bình thường cô nhất định sẽ tức giận cùng hắn khẩu chiến vài hiệp, nhưng hiện giờ cô vừa mới bị đả kích quá lớn. Thấy người bị mình làm khó dễ không có chút phản ứng, cha mẹ Nghiêm Tử Hiếu lại nói ra suy nghĩ của mình. Tử Hiếu, sao con có thể nói như thế với Tiểu Lăng, mê thì ngủ nhiều một tí có sao đâu. Nghiêm Mẫu mở miệng trách mắng con trai mình. Ừ, mẹ con không nói sai. Dù sao cũng tại con trai mình mà nữ hài tử mới mệt như thế, ngủ nhiều một chút không sao. Tiện thể dạy cho đứa con trai này biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Nghiêm Tử Hiếu nghe vậy nhíu mày, vẻ mặt sâu xa nhìn cha mẹ mình, tựa hồ muốn từ trên mặt hai người nhìn ra ít đầu mối. Không đúng, nếu như là trước đây, hai đại nhân xem hai đứa đấu võ mồm cùng lắm là cười không nói thêm gì cả. Sao hôm nay đều khác thường? Bao nhiêu đầu tiễn đều chĩa về hướng người hắn. Chẳng lẽ lại là hắn trong lòng trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày, trong đầu đã có lời giải thích. Cha mẹ, con có chuyện muốn nói. Nghiêm Tử Hiếu yêu nhã, cầm lấy khăn lau miệng, sau đó dùng vẻ mặt đứng đắn nhìn hai vị đại nhân. Nghe giọng nói của con trai như thế, cha mẹ Nghiêm gia cũng biết rõ, con trai chắc chắn có chuyện cần nói không phải để bàn luận. Căn bản, đứa con trai này đã quyết định sẵn trong lòng, bây giờ chỉ có báo cáo cho hợp lẽ. Bởi vì trước khi nói, hắn đã quyết định trước hết rồi. Lần gần đây nhất là lần Tử Vương gia trở về, hắn đêm đó mượn cớ muốn lấy lòng người bạn tuổi nhỏ kế bên nhà nên đem con gái nhà người ta mang về nhà. Biết rõ ràng chống đối càng kích động, cha mẹ Nghiêm gia ai cũng thận trọng, huống hồ đồ ăn xuống chờ con trai mở miệng. Con sẽ về Mỹ. À, trở về Mỹ, không phải chuyện rất nghiêm trọng sao? Hay thật, hai người đều sốc mà kêu lên. Tiểu Lang cũng muốn theo con sang đó. Hắn quăng trái bom có sức công phá lớn nhất ra. Sao chứ? Cha mẹ Nghiêm gia hét lớn, hoàn toàn không thể tin được con trai mình cùng con gái nhà bên cạnh đã ăn sạch người ta lại còn chưa nói, bây giờ còn muốn đem con gái nhà người ta lừa gạt sang Mỹ. Con đã giúp em ấy làm một vài thủ tục nhập học bên đó, cho nên không cần lo lắng. Hắn đối với vẻ mặt khiếp sợ của hai vị đại nhân xem như là không thấy, chị ôn nhu cầm lấy khăn giúp Vương Tiểu Lăng lau miệng. Vấn đề không phải là lo lắng hay không? Đương nhiên đầu tiên còn phải được cha mẹ Vương Tiểu Lăng đồng ý. Trên thực tế, hắn đã cùng cha mẹ của cô thương lượng, chỉ có chút nói dối, tránh để người khác phát giác, hắn sớm đã mưu đồ từ lâu. Cả bàn đột nhiên trở nên yên tĩnh, cô vẫn còn mải miết trong suy nghĩ, Vương Tiểu Lăng rốt cuộc cũng phát hiện sự kỳ lạ. Cô sững sờ nhìn cha mẹ Nghiêm gia rồi nhìn lại Nghiêm Tử Hiếu. À, có chuyện gì xảy ra sao? Cái gì? Muốn dẫn em qua Mỹ? Em không muốn.